Thương trường đại chiến, quyển 3, góc truyện audio.com, Lục Thiếu Hoa đương nhiên sẽ cười, mà nụ cười ở đây còn vui hơn bình thường, theo như số liệu mà bọn họ đưa cho hắn, thì con số tổng kết cuối cùng thể hiện trong tháng này lãi ròng đã đạt đến hơn 1 tỷ 80 triệu đô la. Hơn 1 tỷ đô, ai nhìn thấy con số này mà chẳng hài lòng, Lục Thiếu Hoa vốn là đại gia có hàng trăm tỷ trong tay cũng phải vui vẻ mỉm cười. Ở Hong Kong, nhà Hoắc là một gia tộc đại phú hào, nhưng nếu đem con số này cho Hoắc Anh Đông xem, không biết chừng sẽ làm hắn phải hít một hơi lạnh bởi vì tổng tài sản của Hoắc gia lúc bấy giờ cũng không đạt đến con số như vậy. Đừng quên là những năm đầu, Hoắc gia bước vào đầu thế kỷ này với tổng số tài sản mới là 30, 40 tỷ đô la Hong Kong, nếu như theo Lục Thiếu Hoa ước chừng, bây giờ số tài sản của Tùng gia cũng không thể quá 100 triệu đô la Mỹ. Trong vòng mấy tháng, về lĩnh vực tài chính, lãi ròng đã vượt qua số tài sản của nhà họ Hoắc, Lục Thiếu Hoa không cười sao? Tuy nhiên cười vậy thôi, có đầu tư nhiều sẽ có hồi báo lắm, đây là đạo lý trước nay không thay đổi, mặc dù trong vài tháng kiếm được hàng trăm triệu đô la Mỹ, nhưng số tiền vốn ban đầu bỏ ra cũng rất nhiều. Lấy Lý Tông Ân làm ví dụ, mặc dù đang trong thời kỳ huấn luyện, nhưng số vốn đầu tư ban đầu cũng đã là hơn 3 tỷ đô la Mỹ. Mà bây giờ kiếm được là thiếu gần 100 triệu nữa là đủ 300 triệu, cũng là gấp bao nhiêu lần, Lý Vân Thanh thắng lợi được ít nhất là hơn 800 triệu, tiền vốn ban đầu cũng là sau khi Lục Thiếu Hoa quay lại Hong Kong tuyên bố sẽ tăng vốn đầu tư kết hợp với cả số tiền giật đầu cá vá đầu tôm nữa. Khoảng chừng cũng gần 100 triệu, bây giờ kiếm được hơn 100 triệu tỷ lệ không đạt nhưng cũng không kém nhiều. Lý Vân Thanh và Lý Tông Ân hai người cùng kết hợp cũng là hàng trăm triệu đô, còn lại những cái khác đều là do Lưu Minh Chương kiếm được mà ra, còn nhớ lúc Lưu Minh Chương hỏi Lục Thiếu Hoa về việc khi đi theo George Soros thì cần chuẩn bị bao nhiêu tiền, Lục Thiếu Hoa chỉ đáp lại anh ta đúng một câu, cậu thích bao nhiêu tiền thì lấy đi bấy nhiêu. Hắn cũng không đưa cho Lưu Minh Chương một con số cụ thể nào, mà tùy theo sở thích của Lưu Minh Chương. Tuy nhiên Lưu Minh Chương không phải một lần là lấy luôn vài chục tỷ đi, mà chỉ lấy một vài trăm triệu đi, anh ta nghĩ rằng, không phải là hành động gì, không cần phải động đến nhiều tiền như thế, và lại tiền đầu tư nhiều rồi, không biết chừng sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận tính toán ban đầu, nên chỉ cần lấy vài trăm triệu. Vậy mà vài trăm triệu này chỉ trong vài tháng đã tạo ra được hơn 600 triệu tiền lãi ròng, tỷ lệ vượt qua vốn, trong lĩnh vực tài chính, lãi ròng mà vượt qua được vốn là rất hiếm gặp, ngay cả ở các nhà đầu tư quốc tế cũng không thể có cách nào tạo ra được tỷ lệ cao như thế. Nhưng Lưu Minh Chương lại đạt đến con số này, vậy nguyên nhân cuối cùng xuất phát ở đâu? Lục Thiếu Hoa nghĩ đi nghĩ lại đều không thể hiểu được tại sao lãi ròng lại cao như thế, cuối cùng không còn cách nào bắt buộc phải hỏi chính Lưu Minh Chương mới biết được đáp án, hóa ra là George Soros để khoa trương thanh thế đã để lộ ra trước, mà Lưu Minh Chương từ khi George Soros chưa ra tay thì đã bắt đầu hành động rồi, đến lúc sắp thu về, Lưu Minh Chương lại đi trước một lần nữa, bởi vì hai lần đi trước hai bước nên dẫn đến cuối cùng việc này làm cho các nhà đầu cơ quốc tế thấy được một tỷ lệ phát cuồng lên. Lĩnh vực tài chính thu được thắng lợi, Lục Thiếu Hoa rất hài lòng, nhưng hắn chỉ vui vẻ mà thôi, chứ hắn biết sau này còn phải dùng tiền vào nhiều việc khác, số tiền này, sau này cũng không đủ dùng. Nói một câu hơi khó nghe là căn cứ bí mật Phi Châu, Lục Thiếu Hoa đầu tư hàng tỷ đô la, tiền này nếu cần đổi ra nhân dân tệ hoặc đô la Hong Kong cũng phải xếp đầy trong vài căn phòng. Đương nhiên, khoản tài chính cũng không thể chỉ dựa vào bọn ba người Lưu Minh Chương kiếm được mà còn có ngân hàng Phượng Hoàng, bắt đầu từ lúc bỏ tiền ra mua lại ngân hàng của Bao Thuyền Vương, ngân hàng lúc nào cũng đặt dưới nước cờ của công ty tài chính Phượng Hoàng, tổng bộ Hong Kong đã ôn thu không hạn chế chủ yếu là nhờ vào chi nhánh ngân hàng ở Liên Xô. Nói đến chi nhánh ngân hàng ở Liên Xô, Lục Thiếu Hoa nghĩ đến lại thấy nực cười, bởi vì số liệu ở bên ấy không thể tổng kết được, tiết kiệm và chi tiêu mỗi ngày quá nhiều. Nhân viên ngân hàng căn bản là không có thời gian để tính toán những sổ sách này. Hiện nay không có phần mềm máy tính nên không thể nhanh được, muốn tính toán cần phải có người trợ giúp. Nếu không tăng thêm người tính toán thì không thể tính được hết, giả sử phái thêm nhiều người đi thống kê cũng rất khó, bởi vì trong một ngày số lượng tài chính thay đổi quá nhanh. Đối với tình huống như thế này, Lục Thiếu Hoa chỉ có một mệnh lệnh, đó chính là cử người sang bên đó, tính toán dần dần, một tháng không được thì hai tháng không được thì ba tháng, đến lúc nào tính toán được hết các sổ sách dù sao thì. Hắn cũng không vội để được biết các con số đó, Liên Xô vẫn còn náo động vài năm nữa, thời gian tiếp theo sẽ còn kéo dài tình trạng như thế này, nếu như muốn thanh toán triệt để các sổ sách cũng cần phải đợi đến khi Liên Xô giải thể xong rồi khôi phục lại bình thường. Mặc dù rất khó để thanh toán được các sổ sách này, nhưng Lục Thiếu Hoa biết con số lợi nhuận chắc chắn phải là một con số đáng sợ. Sau khi chi nhánh ngân hàng được thành lập, Lục Thiếu Hoa đã đặt ra một hướng mới, toàn bộ số tiền gửi được tích lũy lại để đưa cho Trần Quốc Bang dùng sang việc khác, sau khi đã dùng thì số còn lại ngoài việc phải xoay vòng như bình thường thì tất cả phải đổi sang đô la Mỹ. Đồng rúp bị mất giá rất nhanh, đồng rúp đổi sang đô la Mỹ đợi đến sau khi bị sụt giảm đến một mức độ nào đó, lại đổi về rúp kiếm. Khoản chênh lệch trung gian, chỉ lấy sự chênh lệch giá này, Lục Thiếu Hoa tin rằng đây là một con số lớn trong thời buổi bây giờ. Ngân hàng Phượng Hoàng có trụ sở chính tại Hong Kong, trong khi chi nhánh ngân hàng ở Liên Xô bỗng chốc trở thành một ngân hàng nước ngoài, theo như tình hình Liên Xô hiện nay, những người có tiền lại càng tín nhiệm các ngân hàng ở nước ngoài, bởi vì ngân hàng nước ngoài có tỷ lệ đóng cửa rất thấp, ngân hàng trong nước thì lại ngược lại, một khi bạo động lên cao, việc phá sản hoàn toàn không phải là khó xảy ra, đây cũng chính là nguyên nhân để cho chi nhánh Phượng Hoàng náo nhiệt hẳn lên. Những công ty thuộc tập đoàn Phượng Hoàng ở Hong Kong đều trong trạng thái thắng lợi, nội lực bên trong cũng không hề giống nhau, có những chỗ chỉ có đầu tư, đại đầu tư, hơi giống như động không đáy, ra sức để. Đầu tư, đặc biệt là lĩnh vực bất động sản, mỗi thời mỗi khắc đều đầu tư một số tiền lớn, tuy nhiên như vậy cũng tốt, một đồng vào cũng có hồi báo, theo như báo cáo trừ lỗi, đã đến giai đoạn nhiệt hóa, dù là văn phòng nghiên cứu ô tô hay là những văn phòng nghiên cứu các mặt hàng điện tử khác cũng đã được đầu tư sử dụng, cung cấp cho những nhà kỹ thuật viên đến từ Liên Xô tiến hành nghiên cứu thí nghiệm. Các xưởng sản xuất cũng cần thông qua việc kết hợp kinh nghiệm trước đây của các kỹ thuật viên để tạo ra phương án tối ưu nhất và triển khai xây dựng, chỉ mới tính đến trước mắt, đã hoàn thành một phần xưởng sản xuất cũng coi như là hoàn thành được một nửa, đúng vậy, tất cả các xưởng đều được xây dựng cùng một lúc dù là ô tô, máy tính, hay là xưởng sản xuất các sản phẩm điện tử, đều cũng một lúc khởi công xây dựng. Nếu cần thiết bây giờ có thể đầu tư sử dụng trước, chỉ có điều đáng tiếc là, những kỹ thuật viên đang gia tăng thí nghiệm thực nghiệm còn chưa đến giai đoạn sản xuất. Loại bỏ các sản phẩm quen thuộc không đơn giản như là nghĩ, lấy ví dụ như xe ô tô, động cơ xe là thứ quan trọng nhất trong toàn bộ chiếc xe, tháo ra cũng rất là phiền phức, cần phải lặp đi lặp lại nhiều nghiên cứu thí nghiệm mới được. Cũng may mà tìm được những nhân tài đến từ Liên Xô đều là các chuyên gia trong lĩnh vực này, trước đây họ đã có rất nhiều kinh nghiệm, tháo ra cũng tương đối dễ, và tiến độ thì cũng rất nhanh, Lục Thiếu Hoa cũng có lý do để tin tưởng, không bao lâu sau chiếc ô tô đầu tiên mang thương hiệu Phượng Hoàng sẽ ra mắt thị trường. Tiến độ sản xuất lĩnh vực ô tô làm Lục Thiếu Hoa rất vừa lòng, máy tính cũng giống như vậy, làm cho hắn thỏa mãn, mặc dù tiến độ chậm hơn xe ô tô rất nhiều, nhưng đối với hiện nay mà nói, Lục Thiếu Hoa cũng đạt được như ý rồi. Trong thời đại hiện nay, máy tính thay đổi cũng không nhanh lắm, nhưng Lục Thiếu Hoa cũng cần giao cho các kỹ thuật viên nhân tài một nhiệm vụ, đó chính là nhanh chóng khai thác thị trường phần cứng máy tính. Cũng chỉ có tiên phong mở thị trường phần cứng của máy tính thì Lục Thiếu Hoa mới có thể chiếm lĩnh được thị trường. Tiếp trước khi làm một kỹ thuật viên quản lý ở quán Internet, Lục Thiếu Hoa càng hiểu hơn ai hết, mọi người đều thích nhanh. Mà phần cứng máy tính chính là nắm trong tay tiết tấu nhanh hay chậm, phần cứng cao, mạng sẽ nhanh, truyền tải cũng tự nhiên trở nên nhanh hơn, nếu như phần cứng thấp, mạng chậm thì việc truyền tải cũng bị chậm theo. Nên mới nói, mạng và phần cứng là hỗ trợ lẫn nhau, cả hai đều nắm trong tay tốc độ nhanh hay chậm. Đợi đến khi bước vào những năm cuối thời đại này, máy tính sẽ được phổ cập, thay đổi phần cứng máy tính cũng nhanh như là ngồi hỏa tiễn, trong trí nhớ của hắn có một lần, trên thị trường xuất hiện bộ nhớ trong nhanh nhất, nhưng sau vài tháng xuất hiện, đĩa xuất hiện, cũng với sự xuất hiện của đĩa thì cũng biến thành sản phẩm bị đào thải. Bây giờ thì tình hình không như trước, tốc độ thay đổi cũng không phải là quá nhanh, chỉ cần mở một thị trường phần cứng cấp một thế hệ cao là có thể giữ vững được ngôi vị dẫn đầu một thời gian dài, mà thời gian dài này có thể nghĩ đến việc nghiên cứu các phần cứng cấp một chỉ có tuần hoàn như thế, thì các sản phẩm công ty Phượng Hoàng mới giữ được ngôi vị hàng đầu, việc chiếm lĩnh số lượng ở thị trường cũng không cần nói nhiều nữa, chỉ hai chữ, dễ dàng. Theo như ý kiến của Lục Thiếu Hoa, dù là các kỹ thuật viên ở Thâm Quyến hay là các kỹ thuật viên đang ẩn náu bí mật ở Liên Xô cần những dụng cụ tinh vi nào, Trần Quốc Bang đều có thể nghĩ cách lấy được tới tay. Tất cả các nhân tài này đều đến từ Liên Xô, nên những dụng cụ bọn họ cần đều có ở Liên Xô, nói một câu khó nghe, đến các kỹ thuật tàu sân bay Trần Quốc Bang đều có thể có cách lấy được, tìm một vài các dụng cụ tinh vi như thế này cũng chỉ đơn giản như ăn cơm vậy thôi. Từ lúc Lục Thiếu Hoa tuyên bố tuyển dụng Trừ Lỗi, hắn đã đưa cho Trừ Lỗi phương thức liên lạc với Trần Quốc Bang. Đồng thời cũng nói với Trần Quốc Bang tiếp nhận nên tiềm lực bên này cho dù là nghiên cứu ô tô hay máy tính, hay là hàng điện tử cần có. Những dụng cụ tinh vi nào, những kỹ thuật viên đều có thể báo cho Trừ Lỗi, anh ta sẽ dùng điện thoại liên lạc với Trần Quốc Bang ở Liên Xô xa xôi, sau đó các dụng cụ đó đều có thể được chuyển đến được xưởng sản xuất ở Thâm Quyến. xây dựng nhà máy cần tiêu một lượng lớn về sức người sức của, đặc biệt là đội công trình quy mô lớn do Lâm Tề Toàn thành lập nên, xây dựng các công trình cho công ty của mình thì chắc chắn là không kiếm được tiền, nhưng tiền lương cho công nhân và nguyên vật liệu cũng cần phải tiêu tiền, cũng may trong những năm đầu tiên, tiền lương cho công nhân và các nguyên vật liệu xây dựng không phải là cao, số tiền bỏ ra cũng không đến nỗi quá nhiều. Đã có lần Lục Thiếu Hoa gọi điện cho Lâm Tề Toàn, theo như dữ liệu của Lâm Tề Toàn, những công trình xây dựng gần đây, muốn hoàn thành toàn bộ thì cần hơn 2 tháng nữa, hơn 2 tháng nghĩa là chỉ cả việc làm việc không ngừng ngày đêm, nếu như không để thời gian làm như thế thì sợ là phải quá nửa năm mới xong. Đối với việc như thế này, Lục Thiếu Hoa chỉ có một yêu cầu, nhanh chóng làm được càng nhanh càng tốt, cần phải áp dụng hai điều, thời gian làm việc phải áp dụng giờ để làm, lương của công nhân trong nước không cao, cần tuyển thêm người thì giá tiền cũng tăng lên không đáng là bao, nhưng nhất thiết phải hoàn thành sớm công trình. Cần bao nhiêu tiền thì phải chi bấy nhiêu, nếu không đến ngày những sản phẩm thực sự ra đời, những công xưởng sản xuất lại chưa xây dựng xong, sẽ làm chậm tiến độ cũng là gián tiếp tạo thành tổn thất. Tiến độ xây dựng công trình ở Thâm Quyến cũng không tồi, tốc độ căn cứ bí mật Phi Châu cũng như vậy, theo như Lý Chí Kiệt mà nói, nếu như hiện nay cần thiết thì có thể trực tiếp di chuyển sang, nhưng Lục Thiếu Hoa lại không để Trần Quốc Bang sắp xếp để cho các kỹ thuật viên lập tức huyền đến, mà lại phân công cho Lý Chí Kiệt để công nhân tiếp tục hoàn thành, còn về thời gian chuyển qua thì cần để cho hắn suy nghĩ đã. Đứng thế, muốn di chuyển cũng cần chọn một ngày tốt, cần tìm một ngày thích hợp, tìm một ngày mà mọi người không hề hay biết bọn họ sẽ hành động, nhưng cái ngày này làm sao mà dễ kiếm được như vậy. Cách chương.